Ninh Hinh còn nói thêm, ta qua xem một chút, chỉ cần có thể giúp ta nhất định giúp. Cảm ơn tiền bối. Mọi người vẫn còn nói lời cảm tạ thời điểm, thân ảnh Ninh Hinh liền đã biến mất không thấy. Lúc này, thần nông tộc trên quảng trường, tộc nhân thần nông đang cùng hơn 10 hắc y tu sĩ dục huyết phân chiến. Thần nông tộc mặc dù cũng có mấy cái độ kiếp tu sĩ, cũng là bởi vì bọn họ quanh năm sinh hoạt tại trong ngọn núi thần nông, thiếu khuyết rèn luyện, tự nhiên không phải đi lại ở bên bờ sinh tử hắc y tu sĩ đối thủ. Ninh Hinh đến thời điểm, tộc nhân thần nông đã khó có thể chống đỡ, đang thiên về một bên bị người áo đen đổ sát. Nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ quảng trường, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến liền bay đi. Đang kịch đấu hắc y tu sĩ đột nhiên cảm thấy một hồi run rẩy, ngay sau đó liền thấy một đạo thanh quang mới từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng bọn họ mà tới. Ánh sáng màu xanh thoáng qua một cái, song khí cuồn cuộn, bí mật mang theo thạch phá thiên kinh uy lực trực tiếp đem hắc y tu sĩ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Mục đạo hữu, tộc nhân thần nông nhìn thấy Ninh Hinh, lòng quyết muốn chết đột nhiên có một chút buông lỏng. Ninh Hinh chưa cho hắc y tu sĩ cơ hội thở lấy hơi, từng đạo công kích rất nhanh tập kích đi ra ngoài. Nhiều cái hắc y tu sĩ còn chưa từ mới vừa đột biến trong kịp phản ứng, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Có Ninh Hinh gia nhập, tộc nhân thần nông gặp được hy vọng, sĩ khí dần dần khôi phục, trong tay công kích càng mãnh liệt. Đừng giết, ta có lời hỏi hắn. Tại người cuối cùng hắc y tu sĩ bị tộc nhân thần nông chém giết thời điểm, Ninh Hinh hét to một tiếng. Bất quá vẫn là chậm chút ít, Ninh Hinh còn chưa dứt lời xuống, hắc y tu sĩ đã bị tộc nhân thần nông cho đánh chết. Chuyện này chém giết hắc y tu sĩ tộc nhân thần nông nắm kiếm có chút không biết làm sao đứng tại chỗ nhìn Ninh Hinh. Không có việc gì, giết được tốt. Ninh Hinh cười cười xấu hổ, tại thần nông một bên trên tu luyện một đoạn thời gian, thực lực của nàng xác thực tăng trưởng rất nhiều, thế cho nên nàng bây giờ còn không thể rất tốt lực khống chế tốc độ. Không nghĩ qua là, liền dùng sức quá mạnh, bây giờ muốn bắt một hắc y tu sĩ tra hỏi một chút cũng không thể. Chương 836, quan hệ. Đa tạ mục đạo hữu xuất thủ cứu rút. Nếu không phải ngươi chạy tới kịp, ta thần nông nhất tộc sợ là phải bị bọn này tên du côn diệt tộc. Thần nông tộc tộc trưởng cùng đám trưởng lão đều cảm kích nhìn Ninh Hinh. Chư vị nghiêm trọng, loại sự tình này bất kể là ai gặp được, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ninh Hinh bình tĩnh nói, ánh mắt xuyên tới xuyên lui tại những cái kia đã bị chém giết hắc ý nhân trên người. Khương tộc trưởng, theo ta được biết, thần nông giá từ trước đến nay thần bí không người biết, ngoại nhân muốn đi vào một chuyến là hết sức khó khăn. Ta có thể đi vào cũng là bởi vì tìm được một quả thần nông lệnh, vậy những thứ này hắc ý tu sĩ lại là vào bằng cách nào? Thật bất tương man, cái này chúng ta cũng không rõ lắm. Thần nông tộc tộc trưởng cùng đám trưởng lão sắc mặt đều hết sức nghiêm túc. Ninh Hinh nhướng mày, để bảo đảm thần nông giá ngày sau an nguy, các vị hay là muốn mau chóng tra ra nguyên tồn tại, bằng không bọn hắn có thể đi vào tới một lần, liền có thể đi vào vô số lần. Mục đạo hưu nói thật phải. Thần nông tộc tộc trưởng lập tức phân phó bên cạnh trưởng lão bắt đầu dò xét hắc y tu sĩ vào nguyên nhân. Khương tộc trưởng, mạo muội hỏi một câu, đám kia hắc y tu sĩ là muốn buộc các ngươi giao ra đan dược gì? Ưu đàm hoa đan. Thần nông tộc tộc trưởng thán kêu lên. Ninh Hinh mắt thần nhất chợt hiện, rất nhiều người biết rõ trong tay các ngươi có ưu đàm hoa đan sao? Cái này, biết rõ trong tay chúng ta người có ưu đàm hoa đan hẳn rất ít. Thần nông tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ưu đàm hoa đan chỉ có trong tộc trưởng lão biết rõ. Muốn nói còn không ai biết, cái kia chính là trước đó không lâu đến thần nông giá ra cắt cẩn ngữ một đoàn người. Thế nào, các ngươi chuyện của ưu đàm hoa đan đã nói với ngoại nhân. Thật bất tương man, lúc trước vì trị liệu thần nông mục, tộc của ta phái người đi tìm kiếm qua trợ giúp của linh vu tộc nhân, vì thuyết phục bọn hắn xuất ra vân quang thần thủy, chúng ta từng từ đồng ý dùng ưu đàm hoa đan trao đổi. Linh vu tộc nhân, bọn hắn từ trước đến nay không hỏi qua linh giới thế sự, các ngươi hẳn là cầu ra cắt cẩn ngữ đi. Đích thực là như thế. Đạo hưu cũng biết ra cắt cẩn ngữ. Đâu chỉ là biết rõ. Ninh Hinh ánh mắt có chút tĩnh mịch, trong khoảng thời gian này, bọn hắn có phải hay không đã tới thần nông giá? Thần nông tộc tộc trưởng thần sắc chấn động, trong đầu nghĩ tới khả năng nào đó, không sai, bọn hắn mới rời khỏi thần nông giá không bao lâu. Thế nhưng là, mặc dù bọn hắn đã tới thần nông giá cũng không thể nào biết đi vào nữa phương pháp. Nếu như các ngươi tộc nhân bị, không có khả năng. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết. Đã bị thần nông tộc tộc trưởng cắt ngang. Tuyệt đối sẽ không, tộc của ta tộc nhân quyết sẽ không phản bội tộc nhân của chính mình. Cẩn thận là hơn, tộc trưởng hay vẫn là điều tra thêm đi. Nói xong Ninh Hinh liền không nói thêm gì nữa, để chú ý lực đến những hắc y nhân kia trên người, ra cắt cẩn ngữ cùng bọn này hắc y tu sĩ khẳng định thoát không được quan hệ. Nghĩ đến rời đi chạy hoang giới lúc, Vân Mặc trưởng lão từng đã nói với nàng, ra cắt ra có chút cổ quái, nghĩ đến này cổ quái phải là cùng hắc y tu sĩ có quan hệ đi. Những thứ này hắc y tu sĩ là từ đâu nhô ra đây? Tại Vương Châu đuổi giết Ninh Ý, muốn đoạt hắn tường vân ấn ký, tại Thiên Hoang chi nhãn cũng có thân ảnh của bọn hắn, là vì tranh đoạt mảnh vỡ, ở trên trời vận dương trung tâm, đuổi giết linh ý, mục đích vẫn là vì mảnh vỡ. Đám người quần áo đen này mục đích không chỉ là vì mảnh vỡ, bọn hắn còn biết Tường Vân ấn ký, cũng ý muốn cướp đoạt. Người quần áo đen sau lưng là Gia Cắt Gia hay vẫn là một người khác hoàn toàn? Ngay tại Ninh Hinh nghĩ đến rối bòng bong thời điểm, đột nhiên chú ý tới một cái đang muốn ly khai quảng trường thần nông tộc tộc nhân. Đứng lại. Không biết mục đạo hữu có chuyện gì? Thần nông tộc tộc trưởng hỏi. Hắn là ai? Đây là ta tộc thất trưởng lão, Khương Hàm Mục, Hàm Mục, còn không mau bái kiến bọn ta đại ân nhân mục đạo hữu. Thần nông tộc tộc trưởng mở miệng cho hai người giới thiệu. Mục đạo hữu. Khương Hàm Mục thần sắc có chút bất ngờ nhìn xem Ninh Hinh. Hắn thật sự không nghĩ tới cứu chữa cho tốt thần nông mục cùng kích giết chết đám kia hắc y tu sĩ người đúng là tuổi trẻ như vậy một vị nữ tu. Ngươi chính là đi mời ra Cắt Cẩn Ngữ đến thần nông giá người chứ? Mục đạo hữu hảo nhãn lực. Thần nông tộc tộc trưởng vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên biến sắc, Hàm Mục, hắc y tu sĩ tập kích tộc ta thời điểm, ngươi đang ở đâu? Ta tại Khương Hàm Mục gõ đầu, thần sắc thập phần hoang mang, ta không nhớ ra được rồi. Khương tộc trưởng, nơi đây không thích hợp nói chuyện. Chúng ta khác tìm một chỗ đi. Đi thánh địa đi. Gặp Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc, thần nông tộc tộc trưởng mở miệng nói. Rất nhanh, Ninh Hinh cùng với thần nông tộc tộc trưởng cùng với đám trưởng lão đi tới thần nông mục trước, nhìn trước mắt cảnh lá rậm rạp thần nông mục, tất cả mọi người kinh ngạc liên tục. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Khương Hàm Mục, Ninh Hinh trực tiếp mở miệng nói, là đem người đám người áo đen kia mang vào thần nông giá A. Cái gì? Mọi người một hồi kinh ngạc. Đạo hữu vì sao phải oan uổng ta? Khương Hàm Mục phẫn nộ hung hăng nhìn xem Ninh Hinh. Ta không có oan của ngươi, có lẽ đem hắc y nhân mang vào cũng không phải bản ý của ngươi à, nhưng mà đây là sự thật. Mục đạo hưu nói như vậy, có chứng cứ không? Thần nông tộc tộc trưởng trước hết nhất từ trong cơn chấn kinh kịp phản ứng. Nguyên thần của hắn bị người gieo một loại đặc thù ấn ký, tại bình thường hành vi của hắn sẽ không có khác thường nào, nhưng một khi ấn ký bị thúc giục, là được cự ly xa không chế hắn. Ninh Hinh trong lòng cũng thập phần khiếp sợ. Không, ta không tin. Khương Hàm Mục vẻ mặt khó có thể tin, hắn thật sự vô pháp tiếp nhận thần nông tộc tàn khó là do hắn gây ra đó. Mục đạo hữu, là làm thế nào biết? Bạch Phát Tán Tiên không biết gì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nay liền bất tiện cáo chi. Cũng không thể nói cho bọn hắn biết, nàng có thể nhìn thấu một người linh hồn đi. Lúc trước vội vàng quét qua, nàng liền nhìn ra Khương Hàm Mục nguyên thần trên có một đạo đặc thù ấn ký. Ta đã đem hắc y nhân có thể đi vào thần nông giá vốn có báo cho các ngươi biết rồi, các ngươi nếu là không thư. Có thể kiểm tra một chút nguyên thần của hắn, bất quá phải nhanh lên một chút, nếu ấn ký kia cùng nguyên thần của hắn dung hợp, các ngươi chính là muốn dò la xem cũng không dò được rồi. Mọi người thấy mắt Bạch Phát Tán Tiên, Bạch Phát Tán Tiên đi đến Khương Hàm Mục bên cạnh, rất nhanh chụp bàn tay che ở đỉnh đầu hắn, không đầy một lát, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mọi người vừa thấy, tâm liền không cầm được chìm xuống dưới. Không biết mục đạo hữu có thể có biện pháp trừ này đạo ấn ký. Bạch Phát Tán Tiên nhìn xem Ninh Hinh hỏi. Vừa mới nói xong, Khương Hàm Mục liền ngã ngồi trên đất, mất hết hồn vía nhìn xem chung quanh tộc nhân, tộc trưởng, tại sao có thể như vậy? Ta hại nhiều tộc nhân như vậy. Nay không phải lỗi của ngươi, là chúng ta thật không có cảnh giác rồi. Thần nông tộc tộc trưởng cùng đám trưởng lão thở dài nói. Là Gia Cắt Cẩn Ngữ, nhất định là nàng, ta với nàng không oán không cửu, nàng vì sao như vậy hại ta, hại tộc nhân ta. Khương Hàm Mục quát khàn cả giọng. Được rồi, bình tĩnh một chút. Bạch Phát Tán Tiên ngăn lại Khương Hàm Mục, nhìn về phía Ninh Hinh. Có thể là có thể, bất quá hắn có thể được bị chút tội. Ấn ký kia đã bám vào Khương Hàm Mục nguyên thần lên, nếu muốn bỏ, đắc tướng cái kia mảnh nguyên thần cho đánh tan. Ta không sợ, cầu đạo hưu giúp ta một chút. Khương Hàm Mục vội vàng nói. Chương 837, ám chỉ. A. Ngọn núi thần nông thánh địa truyền ra một đạo thống khoái vô cùng tiếng kêu thảm thiết, mọi người sau khi nghe được, cũng không khỏi chịu run lên. Nhìn sắc mặt tàn bạch như tuyết, thần sắc cực kỳ thống khổ Khương Hàm Mục. Thần nông tộc trưởng cùng các trưởng lão vội vàng vây lại, tuy rằng thần nông tộc bởi vì hắn sơ sẩy, bị thảm thiết hãm hại, nhưng này cũng cùng bọn họ lâu dài cách sống có quan hệ, thật sự không thể tính là hắn một người chi qua. Mục đạo hữu, Hàm Mục hắn. Hắn không sao, kia ấn ký đã bị ta khu trừ, chẳng qua sau đó một đoạn thời gian hắn thật tốt sinh tu dưỡng một chút. Nguyên thần bị thiết cắt chia lìa sau đó sẽ có một đoạn hư nhược thời gian, hơi không chú ý, tiếp theo dẫn đến thần hồn chấn động. Các ngươi nếu là có dưỡng hồn đan các loại đan dược có thể cho hắn phục dụng, như vậy hắn cũng có thể bị chút ít khôi phục. Đa tạ mục đạo hữu. Không cần khách khí, ta có thể trở lại ngọn núi thần nông đi một lần, cũng là duyên phận. Ninh Hinh cười cười, mắt nhìn cành lá rậm rạp thần nông mục, nói ra, ta trở lại ngọn núi thần nông thời gian không ngắn, cũng nên rời đi rồi.